Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, cất kỹ đóa này hoa sen. Người ngay cả đụng đều không đụng tới ta, còn muốn giết ta, ha ha tương đương, Marcus lại bay đến giữa không trung. Hắn phảng phất nghe được nhất khôi hài trò cười. Cười thậm chí bưng kín bụng, cười nguyên bản liền rúm gió mặt loạn thành một đoàn, giống một khối rẻ rách, hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai bị chí mạng cá ướp muối quất mặt kém chút sưng lên. Dùng người sống tuyệt vọng chi huyết, đến bổ dưỡng tự thân, đây là nhà ta tộc bí truyền cấm chú, hiện tại liền để ngươi đến nếm thử cái này cấm chú tư vị. Nói xong. Marcus cao giơ hai tay trong lúc đó xuất hiện một cái đầu lâu lớn nhỏ huyết cầu, đang chậm rãi xoay tròn, Dạ Sắc hơi sững sờ, Marcus thế mà cũng có cấm chú, bất quá sau đó hắn liền kịp phản ứng, này cấm chú không phải kia cấm chú, chính là bị thần thánh công hội cấm dùng pháp thuật, nói như vậy phân là hai loại. Loại thứ nhất liền là sử dụng giá quá lớn pháp thuật, trực tiếp bị phong tồn thậm chí tiêu hủy, tỉ như hắn cái kia cấm chú, đổi lại NPC sử dụng trực tiếp tại chỗ ở ra giám thấp nhất rớt cấp. Không cấm tiêu hủy lời nói thần thánh công hội pháp sư phân bổ còn lăn lộn không lăn lộn. Loại thứ hai liền là Marcus sắp sử dụng loại này cấm chú. Nhất định phải có tác dụng đơn vị mới có thể phát động. Với lại sử dụng sau hiệu quả quá mức huyết tinh tàn nhẫn. Thế là thần thánh công hội phát hiện một cái liền đánh chết một cái. Nhưng đối phương là từ gia tộc di vật ở bên trong lấy được kỹ năng. Cũng khó trách còn có thể có tồn tại. Máu tươi thiêu đốt, Marcus nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đột nhiên dưới vung. Đem huyết cầu ném về phía Dạ Sắc, nhưng huyết cầu cũng không phải là bị ném đi ra, mà là biến thành một đầu tơ máu, giống Kamehameha, thẳng đến Dạ Sắc, bị máu tươi thiêu đốt đánh trúng người, đem hội sôi trào toàn thân huyết dịch, đau đến không muốn sống, cuối cùng huyết dịch sẽ bị đường này công việc sống rút ra, sau đó bị người sử dụng nắm trong tay, không cần hạ miệng. Nếu như Marcus nguyện ý, hắn còn có thể tại rút ra huyết dịch quá trình bên trong. Đối bị người sử dụng thực hiện trên nhục thể tổn thương. Để thống khổ cùng tuyệt vọng cao hơn một tầng. Ta muốn ngươi chết, Marcus đã điên cuồng. Hắn tương lai đem bị vĩnh viễn khốn ở cái địa phương này. Thẳng đến hắn chết, vậy liền trước khi chết lưu dưới tên nhân loại này huyết dịch. Để hắn lại từng một lần máu tươi mỹ vị, trừ 300 đến 300 khó lường kỹ năng, X ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề gia trì dưới còn có thể không ngừng tạo thành 300 điểm. Thương tổn, ân, trong dự đoán tên nhân loại này vẻ mặt thống khổ cũng chưa từng xuất hiện. Máu tươi thiêu đốt hoàn toàn chính xác đánh trúng tên nhân loại này, đồng thời tạo thành tổn thương. Nhưng hắn giống như không có phản ứng gì. Lúc này, một hạt màu đen hạt sen hiện lên ở Dạ Sắc trong lòng bàn tay. Hắn xoay chuyển trong lòng bàn tay. Hạt sen trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hạt sen lấy tốc độ khủng khiếp cắm rễ, nảy mầm, sau đó sinh trưởng. Rất nhanh một đóa lớn chừng quả đấm màu đen hoa sen liền xuất hiện ở Dạ Sắc trước mặt. Rất nhỏ. Nhưng cực kỳ yêu nhã, lại rất khủng bố, Dạ Sắc thanh mana trực tiếp thanh không, hóa thành một đạo lam quang chui vào chân dưới màu đen hoa sen bên trong. Để hình thể của nó hơi lớn một điểm, cấm chú, ta cũng có a. Hắn mỉm cười, trung yên cấm chú, tử vong nở rộ sinh mệnh liên hoa. Đồng thời trong nháy mắt, Dạ Sắc nhận lấy đến từ điểm kinh nghiệm trừng phạt. Đồng đẳng với trực tiếp giã ngoại tử vong đại giới, hắn kém chút rớt xuống level 32. Đây là thứ quỷ gì? Marcus sợ hãi, hắn phát hiện máu tươi thiêu đốt công kích, thế mà toàn bộ bị kia đóa hoa sen hút đi. Đồng thời, trên người mình thế mà cũng có một đạo lam quang, bị cưỡng ép tước đoạt đi ra, chui vào kia đóa quỷ dị màu đen hoa sen bên trong. Để hình thể của nó lại lớn một điểm, lam quang đó là ma lực của hắn, mà nhân loại kia ngoại trừ ban đầu bên ngoài, thế mà một điểm thương tổn đều nhận không chịu được. Vài giây đồng hồ về sau, tơ máu gãy mất, hiệu quả kinh khủng kỹ năng, sử dụng đại giới tự nhiên cũng vô cùng kinh người, nhưng này đóa hoa sen còn tại. Đừng nhúc nhích nó, ta cho ngươi cuộc cải của ta, tất cả tài phú, ta không muốn chết. Marcus triệt để luống cuống, hắn từ kia đóa hoa sen bên trên cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Chí mạng khí tức, ngươi lấy vì ngươi ai vậy? Ta nghe lời ngươi. Dạ Sắc lúc này tiếu dung rất rực rỡ, rất vui vẻ. Không, Marcus điên cuồng, hắn thẳng đến mê vụ bên trong, dù là không trốn thoát được, tránh xa một chút cũng biết nhiều một phần cảm giác an toàn. Muốn chạy, tự nhiên tù lung, lần này Marcus không có tránh thoát đi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Trùng kích lồng năng lượng tổn thất hắn hơn phân nửa lực lượng. Lại mạnh mẽ toàn lực phát động máu tươi thiêu đốt, còn bị kia đóa hoa sen lại rút lấy một chút, tự thân ma lực còn thừa không có mấy. Tử Liên trực tiếp bị Dạ Sắc một thanh lấy xuống, nâng ở trên tay, nhẹ như không có vật gì. Nguyên tố truyền tống, hắn trong nháy mắt liền truyền tống đến bị trói ở Marcus bên cạnh. Sau đó đem Tử Liên vứt xuống đối phương đỉnh đầu, đưa ngươi một đóa hoa, đi tìm cái kia hắn. Màu đen hoa sen cánh hoa có chút rung động, sau đó chậm rãi mở ra, phảng phất đây là thích hợp nhất nở rộ mùa. Hoa sen không có tiếng nổ mạnh, cũng không có ánh lửa. Khai phóng đến cực điểm, Tử Liên trung tâm xuất hiện một đạo màu đen cột sáng, trực tiếp không có vào đại địa cùng bầu trời. Cột sáng hơi ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt trình viên hình khuếch tán, tốc độ so toàn thịnh lúc Marcus còn kinh khủng hơn. Ngoạn tào, thứ này linh như vậy tính sao? Thế mà còn không thương tới hoa hoa thảo thảo. Theo hắn ý nghĩ của mình, đóa này Tử Liên mở ra thời điểm, không nói đem Nam Tước trang viên san thành bình địa khủng bố như vậy, nhưng nổ cái 7-8 phần vẫn là không có vấn đề a. Kết quả Tử Liên mở ra về sau, không nói Nam Tước tòa thành, liền là dưới kia là số không nhiều sớm đã chết héo cỏ dài. Ngay cả phiến lá cũng chỉ là hơi rung nhẹ mà thôi. Trừ 9913 đột nhiên, kinh nghiệm của hắn giá trị bỗng nhiên tăng một đoạn nhỏ, đại khái 20% dáng vẻ. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã đánh giết hấp huyết quỷ Nam Tước Marcus. Di sản ban thưởng lấy cấp cho đến ngày ba lô. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng ẩn tàng thông cáo ít? Không, hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, thành công đánh giết hấp huyết quỷ Nam Tước Marcus. Thành là thứ nhất vị đánh giết khu vực lãnh chúa người chơi. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, thành công đánh giết. Hệ thống thông cáo, Nam Tước ngoài trang viên. Tất cả đối cái này phó bản hứng thú người chơi, bất luận ở chỗ này cũng tốt, không có ở chỗ này cũng được. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Dạ Sắc, đánh chết khu vực lãnh chúa. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu cấp? Không không, trọng yếu nhất chính là khu vực lãnh chúa danh tự. Các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc à? Hấp huyết quỷ. Chẳng lẽ là cái kia tìm không thấy boss địa đồ? Đúng, ta nhớ được có người suy đoán ra. Phó bản boss ứng cho là một cái hấp huyết quỷ. Cái kia phó bản bên trong lại là một cái khu vực. Lãnh chúa, khôi hài a, không ngừng trong trò chơi, trong hiện thực cũng rất nhanh đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Bọn hắn tại là làm sao tìm được boss mà phát sầu thời điểm. Dạ Sắc lén lút không chỉ có tìm được boss, còn giết chết nó, Nếu như ta sau khi đi ra ngoài lần nữa tiến vào phó bản, lại tỉnh lại một lần Marcus, cũng nói cho hắn biết phát sinh sự tình. Quá tà ác, quá tà ác, ta là người tốt. Dạ Sắc không để ý tới hội điên cuồng loạn động biểu kiện. Marcus chết về sau, các loại hạn chế cũng liền giải trừ. Đây là cái gì? Tại Marcus chết địa phương, cũng không có trang bị tuôn ra đến. Thậm chí ngay cả một mai kim tệ cùng một cái tiêu hao phẩm đều không có. Chỉ có một cây màu tím quyển trục lơ lửng ở trước mặt hắn. Quyển trục, cái này, không thể nào. Dạ Sắc là thật ngây ngẩn cả người. Nếu như nói cái gì quyển trục hắn quen thuộc nhất lời nói, kia không thể nghi ngờ liền là tự nhiên hệ truyền trước. Kia hai cây xanh biếc quyển trục, đồng dạng lúc trước Mai Vi Nhi ném cho hắn phong chi sứ giả truyền trước nhiệm vụ. Biểu hiện hình thức cũng là quyển trục. Cái này sẽ không phải là nghề nghiệp quyển trục a? Cũng không thể bảo một cây quyển trục về thành ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.